Bát gia tái thế, chương 305, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vào cửa, anh đã bị một bàn đồ ăn lớn thu hút. Trên bàn ăn của bầy 7-8 món, có cá nấu chua, vịt quay Bắc Kinh, thịt kho, gà quay, đây nào phải ăn đêm chứ? Trần Đức ngạc nhiên, gia đình Diêm Thanh Nhã ăn đêm cũng ngon như vậy à, đây quả thật không phải là đồ ăn khuya. Mẹ tôi thấy anh về nên đã ra ngoài mua về. Anh thấy bà ấy đối với anh có tốt không? Diêm Mộng ậm ừ nói. Mộng Mộng, Diêm Thanh Nhã trừng mắt với Diêm Mộng, cười nói với Trần Đức. Mặc kệ con bé, tính khí đại tiểu thư thất thường. Nhanh vào ăn đi. Diêm Thanh Nhã mời Trần Đức ngồi xuống. Cô ta không ngừng gắp đồ ăn cho anh. Diêm Mộng vốn dĩ không thích Trần Đức, bây giờ lại càng khó chịu hơn. Thỉnh thoảng lại hừ lạnh một tiếng. Trần Đức coi như không nhìn thấy. Tự mình ăn, anh thật sự rất đói. Cả bàn đồ ăn lớn gần như bị một mình anh ăn hết. Hai mẹ con Diêm Thanh Nhã sững sờ. Họ không ngờ Trần Đức lại có sức ăn lớn đến vậy. Heo à, Diêm Mộng lẩm bẩm. Diêm Thanh Nhã càng nhìn Trần Đức càng vui mắt. Cười vui vẻ, không ngừng kêu anh ăn thêm. Sau khi ăn xong, Diêm Mộng trở về phòng. Diêm Thanh Nhã thu dọn bát đĩa. Trần Đức xấu hổ ở lại giúp rửa bát. Nhìn bóng lưng cường tráng của Trần Đức, Diêm Thanh Nhã đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút khát vọng. Người đàn ông trước mặt này thật sự rất hấp dẫn. Nhìn anh thêm một chút, Diêm Thanh Nhã lại càng mất tập trung. Cô ta nhấc chân lên, nhẹ nhàng đi về phía Trần Đức. Hai tay từ phía sau vòng qua từ từ ôm lấy Trần Đức. Bị một đôi tay bất ngờ ôm chặt, Trần Đức chưa kịp nói gì thì đã bị một khối mềm mại dán chặt sau lưng. Bát hoang, lời nói nhẹ nhàng khiến anh sững sờ mất một lúc. Cảm giác của anh rất mạnh mẽ. Đương nhiên biết ai đang đứng sau lưng mình. Chỉ không ngờ là Diêm Thanh Nhã lại làm ra hành động như vậy. Anh quay người, nhìn Diêm Thanh Nhã và nói. Thanh Nhã, chị, suýt. Diêm Thanh Nhã choàng tay qua eo Trần Đức, giơ một ngón tay lên đặt lên môi Trần Đức. Đừng nói gì cả, chị Diêm chỉ muốn yên lặng ôm cậu một lúc. Một lần nữa ôm lấy vòng eo rắn chắc của Trần Đức. Cả cơ thể của Diêm Thanh Nhã dính chặt vào người anh. Trần Đức chỉ cảm thấy có một mùi thơm thoang thoảng vờn quanh lỗ mũi. Không phải mùi nước hoa mà là mùi thơm cơ thể. Rất dễ chịu, nhìn thoáng qua, theo đường viền cổ áo rộng rãi. Dọc theo sợi dây chuyền kim cương, có thể thấy được một đường rãnh sâu, dài, màu trắng hình vòng cung đẹp mắt, làm lòng người nhộn nhạo. Tội lỗi, đây là đang kiểm tra sức chịu đựng của mình sao? Trần Đức im lặng một lúc, may mà anh rất kiên quyết, không làm điều gì quá đáng. Trần Bát Hoang, cảm ơn cậu đã mang đến cho tôi một cuộc sống bình yên. Diêm Thanh Nhã cảm nhận được lồng ngực to lớn và nóng bỏng. Cô ta nhẹ nhàng nói, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Trần Đức nói, đối với anh mà nói, giải quyết việc của Thái Dũng không đáng để nhắc đến. Đối với tôi mà nói thì không phải là chuyện nhỏ. Cách chương.